Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 375 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi Diệp Viễn độ Niết Bàn cũng như là đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới, Diệp Viễn gọi nó là hỗn độn cảnh. Và với sức mạnh mới này thì có vẻ như dường như là sức mạnh của Diệp Viễn đã tăng lên rất là nhiều. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 375 có tựa đề Cô Nãi Nãi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Cảm nhận được sức mạnh bùng nổ truyền đến bên trong cơ thể, Diệp Viễn vô cùng hài lòng với thân thể này. Niết bàn kiếp cấp 7 là ác mộng của thể tù. Nếu như không có ý chí cứng cỏi không gì sánh nổi thì căn bản là không cách nào có thể vượt qua. Nhưng mà đây đối với Diệp Viễn mà nói là chính là điểm mạnh của hắn. Quá trình này vô cùng đau đớn, nhưng mà gắng gượng qua được thì chính là khổ tận cam lai. Thất truyền kim thân hoàn mỹ, khí huyết thịnh vượng như mặt trời chói chang trên cao. Diệp Viễn có cảm giác cho dù bây giờ hắn không có sử dụng thần nguyên cũng có thể một quyền đánh nát một ma thú thẩm uyên cấp độ thiên tôn. Đột phá lần này đúng là một bước chuyển mình. Ba đạo tinh khí thần giống như là niết bàn trùng sinh, thực lực tăng vọt. Diệp Viễn cảm thán, dùng hợp ba đạo tinh khí thần đúng là vô cùng đáng sợ. Chỉ tiếc cả thông thiên giới này ngoại trừ người, căn bản là không có người nào có thể làm được. Vô Trần cũng tán thán nói. Diệp Viễn mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên hắn kêu nhẹ một tiếng, một đạo ấn ký hình dòng xuất hiện ở mi tâm. Xem ra vị tiền bối kia quả nhiên là cao thâm khó lường, vậy mà có thể yên lặng không một tiếng động để lại một đạo ấn ký trên người ta. Có điều dường như là đạo ấn ký này giống như là một hạt giống, ở bên trong tích chứa sức mạnh khổng lồ đang đợi ta khai phá. Cảm nhận được đạo ấn ký này, lập tức Diệp Viễn liên tưởng đến Bạch Sấm. Có thể trong yên lặng gieo một ấn ký lên người của hắn đà, ngoài trừ Bạch Sấm kia thì còn có thể là ai nữa. Trước mắt hắn không cảm thấy được nguy hiểm của đạo ấn ký này, cho nên dứt khoát mặc kệ. Diệp Viễn, Diệp đại nhân. Đột nhiên từ phía xa truyền đến một trận những tiếng la kinh ngạc, chính là đám người Long Tiểu Thuần đang chạy đến. Ta biết là ngươi sẽ không sao mà. Vẻ mặt của Long Tiểu Thuần kinh hỉ, bỗng nhiên nàng biến sắc, giật mình. Ngươi đột phá? Diệp Viễn gật đầu. Dùng hợp ba đạo tinh khí thần, ta cũng không có ngờ được Niết Bàn lại bất ngờ tới. Vốn dĩ là ác ma hắc diệp ma tinh không có đồ dùng, thế nhưng ai ngờ cái đám ma thú thâm uyên thiên tôn cảnh kia lại tự mình dừng tới cửa như vậy. Đúng là giải trừ khẩn cấp cho ta. Cả đám người nghe vậy không khỏi không còn gì để nói. Con ma thú thâm uyên giống như con mồi. Diệp đại nhân đấy đúng là độc nhất vô nhị. Đột nhiên, trong mắt của Long Tiểu Thuần hiện lên một tia dạo hoạt, bất ngờ liền đánh tới một quyền. Lực đạo kinh khủng, khiến cho không gian cùng phát ra một tiếng bùng nổ. Diệp Viễn cười hà hà, cũng liền đánh ra một quyền. Thân thể của Long Tiểu Thuần lập tức bay ngược đi, lùi liên tiếp lại mấy chục bước mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Diệp Viễn thì lại không nhúc nhích chút nào. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của bọn người tấn ca tràn ngập sự chấn kinh. Bọn họ đều biết Long Tiểu Thuần là một nữ tử có sức mạnh quái dị, dường như là một đôi nắm đấm có thể phân cao thấp với ma thú thâm uyên cấp độ thiên tôn từng một. Thế nhưng nữ tử có sức mạnh quái dị này vậy mà lại bị một quyền của Diệp Viễn đánh bại. Hơn nữa nhìn bộ sáng giống như Diệp Viễn các bạn đã không có dùng toàn lực. Lúc này Diệp Viễn vừa mới đột phá thiên tôn cảnh, thậm chí ngay cả cảnh giới còn chưa kịp củng cố mà đã có thực lực mạnh đến như vậy. Thật là lợi hại, quả như không có hổ danh là thất truyền kim thân hoàn mỹ. Nếu như mà người đánh toàn lực, sợ rằng cũng không có thua kém thiên tôn Từng Hải. Long Tiểu Thần sợ hãi than thở. Diệp Viễn hơi ợt nói, đối phó với thiên tôn Từng Hải cũng là không nói bừa. Đây chính là một chỗ mạnh mẽ của thất truyền hoàn mỹ. Đột phá đến cấp 7, thời lượng đó là tăng lên theo một cách bùng nổ. Cộng thêm công pháp võ kỹ cường đại, chiến đấu vượt cấp thiên tôn cảnh cũng là không phải nói chơi. Biến thái. Long Tiểu Thần không khỏi liếc mắt nói, nàng ở trong Long tộc tuyệt đối là một đại thiên tài. Thế nhưng khi ở trước mặt Diệp Viễn, nàng thật sự muốn tìm một chút cảm giác ưu việt cũng tìm không ra. Cái tên gia hỏa này quá mức biến thái. Diệp Viễn đánh giá Long Tiểu Thuần, vẻ mặt cổ quái. Long Tiểu Thuần bị Diệp Viễn nhìn đến mức toàn thân run rẩy, nói, Ngươi làm gì vậy? Sao lại nhìn ta như vậy? Diệp Viễn lắc đầu, thở dài một tiếng. Ta đột phá đến cấp 7, phản tổ Long Hồn cũng đã hoàn toàn thức tỉnh. Long Tiểu Thuần nghi ngờ nói, Vậy thì sao? Diệp Viễn cười khổ. Hóa ra, Long Tổ trong thế giới Tiên Lâm lại là ca ca của mẫu thân người. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Long Tiểu Thần cũng trở nên cổ quái. Đầu tiên, rốt cuộc thì Long Tiểu Thần cũng không nhịn được mà cười ha ha một tiếng. Tới đây nào, gọi một tiếng cô nại nãi nghe chút coi. Thật là chết cười ta rồi. Long Tiểu Thần đã cười đến mức ngửa tới ngửa lùi. Hai cánh hoa trên đầu cũng run rẩy, dường như là cười đến mức muốn đau hai bên sườn. Đám người Tấn Ca đứng một bên cũng là nín cười ngay từ đầu. Cuối cùng thì không có nhịn được nữa mà tập thể phá lên cười. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra giữa Diệp Viễn và Long Tiểu Thuần lại còn có tầng quan hệ này. Diệp Viễn thật không còn gì để nói. Hắn vẫn luôn coi Long Tiểu Thuần giống như muội muội. Thế nhưng khi hắn thức tỉnh phản tổ Long Hồn, một chút ký ức của Long Tổ ở tại thế giới Tiên Lâm cũng xuất hiện ở trong đầu. Hóa ra, Long Tổ và Long Chủ Trại Vũ Long lại có quan hệ huynh muội. Cái này cũng giải thích cho việc vì sao mà hắn nhìn thấy Long Tiểu Thuần đã có cảm giác vô cùng thân thiết. Mấy trăm vạn năm trước đây, Long Tổ tự cao bản thân mình là thiên tài, muốn đi theo dấu chân tổ tiên, một mình xông vào Long Nhãn Động. Thế nhưng ai ngờ, hắn ở bên trong Long Nhãn Động gặp phải nguy cơ từ phía, cuối cùng thì lâm vào tuyệt cảnh. Tiên Lâm Thiền Tôn đánh bậy đánh bạ thế nào lại từ vết nứt không gian đi vào bên trong Long Nhãn Động, đồng thời cứu được Long Tổ, Long Khầm và bốn đại thần thú Thủy Tổ. Mấy đại thần thú này vì báo ân cứu mạng đã đi theo Tiên Lâm Thiền Tôn. Mà bốn đại Thủy Tổ cũng khai chi tán diệp ở tại thế giới Tiên Lâm. Ai ngờ về sau, Tiên Lâm Thiền Tôn bị giết, bốn đại Thủy Tổ cũng không biết tung tích. Có điều, trong trí nhớ của Long Tổ, hắn có một người muội muội tên là Long Khê Nguyệt, chính là đương nhiệm Long Chủ của Trại Vũ Long. Cứ như thế, Diệp Viễn so với Long Tiểu Thuần đúng là thấp hơn một bối phận. Một tiếng cô nãi nãi cũng là có thể gọi được. Có điều bà Diệp Viễn gọi ra miệng lại rất khó. Lần này là kém cả một bối phận. Diệp Viễn, người mau gọi đi. Nếu như không, cô nãi nãi sẽ không có vui đâu. Gọi đi, sẽ có thưởng mà. Long Tiểu Thuần chế nhạo nói. Diệp Viễn không khỏi liếc mắt. Lần này ở trước mặt Long Tiểu Thuần sẽ vĩnh viễn không có thể nào ngừng cao đầu. Đương nhiên, bảo hắn gọi Long Tiểu Thuần là cô nãi nãi, đó là chuyện không thể. Được rồi, đừng gọi nhau nữa. Không còn sớm nữa rồi. Chúng ta nên đường đi thôi. Quả nhiên, một câu này lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đại nhân, chuyện này là thật sao? Người thật sự là có thể dẫn chúng ta ra ngoài? Tấn Ca kinh hỉ nói. Những người khác cũng là cái vẻ mặt mong đợi. Loại địa phương này đối với bọn họ mà nói đơn giản giống như là địa ngục. Diệt Viễn âm thầm nhẹ nhàng thở phào một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên rồi, ta đã lĩnh ngộ đến tầng thứ 6 của pháp tắc không gian, tìm kiếm vết nứt không gian thì tính là gì? Huống hồ ở trong trí nhớ truyền thừa của ta cũng có tọa độ của vết nứt không gian. Trước khi đột phá hỗn độn cảnh, Diệp Viễn tìm kiếm vết nứt không gian đúng là có chút phiền phức. Thế nhưng mà lúc trận nổ xảy ra, ý thức của Diệp Viễn đi vào cảnh giới vô cùng là huyền diệu. Bây giờ đối với phong ấn tầng thứ 3 này là rõ ràng như lòng bàn tay. Bây giờ tọa độ vết nứt không gian mà hắn nắm giữ không dưới 5 chỗ. Long Tiểu Thần cũng bị Diệp Viễn dẫn lệch hướng, vội vàng nói: "Vậy tôi còn chờ gì nữa, đi nhanh thôi. Cái nơi quỷ quái này một khắc ta cũng không còn muốn ở lại." Diệp Viễn nhàn nhạt gật đầu nói: "Đi theo ta." Trên nước không, mấy người như thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh về phía người thực lực mạnh mẽ kia. Vẻ mặt của Long Trì không thể nào kiên nhẫn, lộ ra rất bực bội. Lời thề thiền đạo có trói buộc rất lớn đối với cường giả võ đạo. Đám người Lục Nhi lại phát động tấn công mang tính chất tự sát này đối với hắn ta, chính là có liên quan đến chuyện này. Lúc này, nếu như mà người khác ra tay giết đám người Lục Nhi, thì cũng đồng nghĩa với việc là hắn vi phạm lời thề, cũng sẽ bị thiền đạo xóa bỏ. Bị trói buộc bởi lời thề thiền đạo, hắn không dám thật sự hạ sát thủ, nếu như bị đám người Lục Nhi làm cho vô cùng là bực bội. Lúc này, toàn thân Lục Nhi, Ninh Thần Bình, Dương Phỉ Nhi đã đẫm máu, đã là chịu thương thế cực kỳ nặng. Lâm Chỉ thiện tay phất một cái, đối với bọn họ mà nói đơn giản chính là một đòn mang tính chất hủy diệt. Có điều, đây chính là điều mà bọn họ muốn, dùng lời thề thiền đạo tới để mà giết người này. Cho nên, cho dù là thương thế của bọn họ cực kỳ nặng, cũng vẫn muốn kéo thân thể đã kiệt sức phát động tấn công mang tính chất tự sát. Một bầy kiến hồi, thật sự cho rằng là bạn ấy không có cách nào làm gì các người sao? Long Chỉ vùng một tay, đánh ra một cỗ sức mạnh phạm vi không thể nào địch nổi, trực tiếp liền gian cầm mọi người. Cho dù là cô Hồng là thiên tôn cũng không thể nào nhúc nhích. Uy lực của thiên đế triển lộ ra toàn bộ. Mắt của Ninh Thiên Bình đã trợn đến mức muốn nứt ra. Hắn giận dữ hét lên: "Đồ chó hoang Long Chỉ, có bản lĩnh thì người giết lão tử đi. Nếu như không một ngày nào đó, lão tử nhất định là sẽ chém người thành trăm mảnh." Vẻ mặt của Long Chỉ thể hiện rõ sự khinh thường nói: "Cuồng vọng vô chỉ, người càng cố gắng thì sẽ càng hiểu là sự chênh lệch giữa chân thần cùng với thiên đế. Cả đời này thì cũng không có thể nào là đối thủ của bản đế đâu." "Long Chỉ, cái thứ tiểu nhân hèn hạ này, món nợ này nhất định là một ngày nào đó ta sẽ đòi lại." Lục Nhi cũng cuồng loạn nói. Lúc này, trong mắt của nàng tràn ngập sự thù hận. Nàng âm thầm thề, sau ngày hôm nay nhất định là sẽ phải chăm chỉ tu luyện để mà báo thù cho thiếu gia. Long Chỉ nhíu mày, trong lòng cũng có chút hơi chấn động. Những người khác hắn đều không để vào trong mắt, thế nhưng mà Lục Nhi lại có chút đặc biệt. Dựa vào ánh mắt của hắn ta, đương nhiên có thể nhìn ra được thiên phú của nàng. Tuy nói cảnh giới thiên đế rất khó, nhưng mà Lục Nhi lại có hy vọng đột phá. Nếu như mặc kệ thì tương lai nói không chừng nhà đầu này sẽ trở thành kẻ địch lớn. "Đáng chết, tiểu tử kia lại đào cho lão tử một cái hố, đúng là phiền phức mà. Không ngờ được bản đế thông minh cả đời mà cuối cùng lại bị một kẻ chết rồi đào cho một cái hố." Lúc này đột nhiên Long Chỉ tỉnh ngộ, Diệp Viễn ép mình thề với thiền đạo, thế mà đã âm thầm đào cho mình một cái hố. Hắn không thể nào giết đám người Lục Nhi, nhưng Lục Nhi lại có thể giết hắn ta. Bây giờ đương nhiên là đám người Lục Nhi ở trong mắt hắn ta là sâu kiến, nhưng 1 vạn năm sau, 10 vạn năm sau, 100 vạn năm sau thì sao chứ? Dựa vào tư chất của Lục Nhi, đột phá đến thiên đế cũng chưa chắc là không có khả năng. Nếu như thật sự có một ngày như vậy thì đúng là phiền toái to. Ở trong lòng của Long Trì vô cùng phiền muộn, hận không thể nào lôi Diệp Viễn từ trong mộ ra hung hăng đánh cho một trận. "Người cho rằng làm như vậy thì bản đế không có dám làm gì người sao? Bây giờ bản đế sẽ phong bế thân hải của người lại, khiến cho người vĩnh viễn bị giam ở tại trại Vũ Long. Xem các người còn báo thù như thế nào." Long Chỉ cười lạnh. Sa mạc của cả đám người đại biến, rõ ràng là không ngờ được giao hòa này lại ác độc như vậy. Nhìn thấy sắc mặt của đám người Lục Nhi, vẻ mặt của Long Chỉ đắc ý nói: "Vừa rồi không có phải là các người rất phách lối sao? Ngẩng đầu lên nhìn một mảnh trời xanh này đi, đây sẽ là lần cuối cùng mà các người có thể nhìn thấy nó." Nói rồi, ngón tay của Long Chỉ nhẹ nhàng điểm tới, sức mạnh cường đại phá không phóng ra, lập tức muốn phong ấn thần hài của Lục Nhi. Thế nhưng đúng lúc này lại bất ngờ xảy ra chuyện. Trong không khí xuất hiện một tầng gợn sóng, thân hình của Lục Nhị biến mất quỷ dị không thấy đâu. Con người của Long Trì lập tức co rút, tức giận nói: "Là ai? Cút ra đây cho bản đế." Hư không chấn động lên, một bóng người hiện ra, không có phải là Diệp Phiến thì còn ai vào đây? "Lão Cầu, người có biết xấu hổ hay không?" Diệp Phiến lúc này híp mắt nhìn về phía Long Trì, trong ánh mắt đã tràn ngập sát ý. Đại nhân, sư tôn." Đám người Ninh Thiên Bình khi mà nhìn thấy Diệp Phiến không khỏi vui mừng. Nhưng ở bên kia, con người của Long Trì đã chừng đến mức sắp muốn lòi ra. Vẻ mặt của hắn giống như là thấy quỷ vậy, cả kinh nói: Diệp Phiến, người vậy mà lại từ bên trong lòng nhận động bước ra sao? Đây, cái chuyện này không có thể nào." Diệp Phiến hít mắt lại, cười lạnh: "Có cái gì không thể nào? Ta đây không phải là đang đứng ở trước mặt người sao?" Lục Nhi ở trong ngực Diệp Viễn cực kỳ là yếu ớt, nhưng vẻ mặt lúc này lại vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ nghe miêu tả của Long Trì đối với Long Nhãn Động, Lục Nhi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng đã hạ quyết tâm muốn báo thù cho Diệp Viễn. Thế nhưng mà trong nháy mắt, Diệp Viễn thế mà lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng thật là không có chuyện gì hạnh phúc hơn. "Thiếu gia, ngươi không sao, thật sự là quá tốt rồi." Lục Nhi ôm sát người Diệp Viễn, vui vẻ nói. Trên mặt Diệp Viễn lộ ra vẻ tươi cười, đáp: "Nhà đầu ngốc này, liều mạng như vậy để làm gì chứ? Thiếu gia không phải là đã đồng ý với ngươi sao? Trong vòng 10 năm, nhất định là sẽ trở về xong." Lục Nhi liều mạng gật đầu, vẻ mặt tràn ngập sự hạnh phúc. Long Trì còn chưa tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, bỗng nhiên con người co rút. Người phải bạn đột phá thiên tôn. Đây, chuyện này không thể nào. Chỉ có 10 năm ngắn ngủi, người lại đột phá thiên tôn ở một nơi giống như là Long Nhãn Động. Khí tức lộ ra trên người Diệp Viễn, rõ ràng là đã vượt qua chân thần cảnh, đã đến cấp độ thiên tôn. Thậm chí, khí tức ở trên người Diệp Viễn còn mạnh hơn một bậc so với thiên tôn từng một sơ kỳ bình thường. 10 năm ngắn ngủi, từ chân thần cảnh từng bảy đến thiên tôn từng một, Long Trì còn hoài nghi là bản thân mình có phải đã nhìn nhầm không. Hơn nữa, bây giờ Diệp Viễn thế mà lại cho hắn ta một loại cảm giác kín như bưng, giống như là ở trước mặt hắn là một đoàn sương mù. Theo lý mà nói, thiên đế nhìn thiên tôn đó chính là liếc mắt đã thấy rõ. Thế nhưng tại sao lại xuất hiện cảm giác không hợp lý này? Động tĩnh ở phía bên này đã hấp dẫn đến không ít những người tới vây xem. Cảm nhận được khí tức ở trên người Diệp Viễn, cường giả Long tộc giống như là lập tức vỗ tổ. "Không có phải nói là Long Nhãn Động không có thể nào tu luyện sao? Là tuyệt địa sao? Hắn tu luyện thế nào vậy? Cái này thật sự là quá giả dối rồi. Đừng nói là Long Nhãn Động, cho dù là ở trên Thông Thiên Sơn, 10 năm cũng không có thể nào đột phá từ chân thần cảnh tầng 7 đến thiên tôn như vậy được. Gia họa này rốt cuộc là quái thai thế nào vậy? Chẳng những đột phá đến thiên tôn mà còn đi ra từ bên trong Long Nhãn Động." Chuyện xảy ra ở trên người Diệp Phiến thật sự là quá không hợp lý, khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Lúc này, các thiên đế khác của trại Vũ Long cũng nhao nhao đuổi tới. Nhìn thấy Diệp Phiến thiên tôn cảnh thì từng người đều cả kinh đến mức cái cằm cũng muốn rớt xuống. Long Nhãn Động không phải là tuyệt địa sao? Không phải là có đi không có về sao? Không phải là không có thể nào tu luyện sao? Thế nhưng một màn trước mắt này là có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Viễn cười lạnh. "Nói ra thì đúng thật là phải cảm ơn người đã tặng cho ta một trận tạo hóa này. Nếu như không phải là người buộc ta đi vào bên trong Long Nhãn Động thì ta muốn đột phá đến thiên tôn cảnh cũng không có dễ dàng như vậy đâu." Long Chỉ há to miệng muốn nói điều gì đó, thế nhưng căn bản là không biết nói điều gì. Giờ khắc này hắn ta hận không thể nào cho mình hai cái bạt tai. Mặc dù không biết Diệp Viễn ở bên trong Long Nhãn Động đã trải qua những chuyện gì, thế nhưng thực lực thiên tôn cảnh chính là sự thật. Loại chuyện tặng tạo hóa này đơn giản chính là một tác phẩm tuyệt diệu. Do rằng hắn muốn đẩy Diệp Viễn vào chỗ chết, kết quả sau 10 năm, Diệp Viễn chẳng những mạnh mẽ trở về mà còn đạt đến thành tựu thiên tôn. Sắc mặt của Long Trì lúc này lúc xanh lúc trắng, cuối cùng thì biến thành thẹn quá hóa giận. "Thiên tôn thì thế nào chứ? Ở trước mặt bản đế, thiên tôn cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Bà để muốn trấn áp bọn họ, người có thể làm khó dễ ta sao? Long Chỉ lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên uy áp thiên đế nở rộ, lập tức muốn ra tay với Diệp Viễn. Dừng tay! Long Chủ lúc này hét lớn một tiếng, trực tiếp lên xuất thủ ngăn cản Long Chỉ lại. Sắc mặt của Long Chỉ trầm xuống, cả giận nói: Long Chủ, ngươi đây là có ý gì? Tiểu tử này không giết được, chẳng lẽ là trấn áp những người khác cũng không được sao? Thật là hộ pháp trưởng lão của trại Vũ Long, chẳng lẽ đến một chút quyền lực ấy mà bản đế cũng không có? Hai mắt của Long Chủ nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: Long Chỉ, ngươi tỉnh táo lại một chút đi, ngươi mở to mắt ra nhìn mi tâm của hắn ta đi. Long Chỉ nghe vậy thì sững người, lập tức quay lại nhìn Diệp Viễn một lần. Lần này nhìn kỹ, con người không có khỏi co rút. Là ấn ký Thiên Long. Long Chỉ hoảng sợ nói: Vừa rồi hắn ta bị Diệp Viễn trêu chọc, ở trong cơn thịnh nộ cho nên không có phát giác ấn ký ở tại mi tâm của Diệp Viễn. Lúc này nhìn kỹ lại, mồ hôi lạnh không khỏi chảy khắp người. Diệp Viễn vốn là định mời làm rõ thân phận, mời Long Chủ xuất thủ, thế nhưng không ngờ được Long Chỉ lại kiêng kỵ đối với ấn ký trên mi tâm của mình như vậy. Không sai, cái này chính là ấn ký Thiên Long. Thầy ấn ký Thiên Long giống như là gặp lão tổ tông, người lại hung hăng càn quấy như vậy thì đến ngay cả ta cũng không có bảo vệ được người đâu. Long Chủ trầm giọng nói. Sa mạc của Long Trì giống như là tắc kè hòa, liên tục thay đổi. Gia hòa này đi vào bên trong Long Nhãn Động một chuyến, chẳng những là đột phá đến thiên tôn cảnh mà còn thu được ấn ký Thiên Long. Long Trì không có khỏi buồn bực, rốt cuộc thì mình đã làm cái quái gì vậy? Không phải nói Long Nhãn Động chính là tuyệt địa sao? Vì sao gia hòa này đi vào lại giống như là nhảy một bước lên trời, trong 10 năm lại thay đổi lớn đến như vậy? Lúc này tâm tình của Long Chỉ đã không có thể nào dùng ngôn từ tới để mà diễn tả. Cuối cùng, Long Chỉ đành cắn răng, cúi người vái thật sâu với Diệp Viễn. Long Chỉ, bái kiến Thiên Long Chỉ Tử. Diệp Viễn vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ được ấn ký này lại có tác dụng như vậy. Những thiên đế và thiên tôn khác cũng liền nhau nhau cúi người thì lễ. Bái kiến Thiên Long Nhi Tử. Chỉ Tử. Diệp Viễn nhìn về phía Long Chủ, hỏi: Cái ấn ký này đại biểu cho cái gì vậy? Long Chủ kinh ngạc, nói: Ngươi không biết sao? Diệp Viễn lắc đầu. Long Chủ cũng không còn gì để nói. Ấn ký Thiên Long này chính là sự tồn tại trí cao trong Long tộc, là một sự tán thành đối với vạn bối, đại biểu cho hắn có hy vọng trở thành vô thượng thiên đế. Cái này ở trong Long tộc cũng là tượng trưng cho một loại thân phận, được gọi là Thiên Long Chi Tử. Địa vị của Thiên Long Chi Tử giống như là Long Chủ Thiên Trại, cho dù là thiên đế gặp cũng là phải cúi người hành lễ. Diệp Viễn nghe xong thì im lặng. Ấn ký nho nhỏ này thế mà lại đại biểu cho địa vị cao thượng như vậy. Có điều rất nhanh khóe miệng của Diệp Viễn hiện lên vẻ tươi cười, nói: Như vậy thì ta có quyền lực trừng phạt hắn ta có đúng không? Lúc nói chuyện, tay của Diệp Viễn đã chỉ về phía Long Chỉ. Thần sắc của Long Chỉ cứng đờ lại, khuôn mặt trở nên cực kỳ là khó coi. Trong ánh mắt của Long Chủ cũng hiện lên một tia khoái ý. Nàng gật đầu nói: Cái này là đương nhiên rồi. Long Chỉ, ngươi còn không có mau tới thỉnh tội với Thiên Long Chi Tử. Trong lòng Long Chỉ tức giận. Giờ khắc này, rốt cuộc thì hắn cũng cảm nhận được cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình. Hắn ta tự xưng thông minh, bước bách Diệp Viễn đi vào bên trong Long Nhãn Động. Kết quả Diệp Viễn ra một vòng trong đó, đi ra còn trở thành Thiên Long Chi Tử. Địa vị của Thiên Long Chi Tử cùng cấp với Long Chủ Thiên Trại, thân phận cao quý cỡ nào. Đắc tội với Thiên Long Chi Tử tương đương với việc mạo phạm Long Chủ Thiên Trại. Cho dù hắn có là cường giả thiên đế cũng không gánh vác nổi cái tội danh này. Là hả? Long Chỉ vô ý mạo phạm Thiên Long Chỉ Tử, xin hãy thứ lỗi cho. Bị buộc vào rơi vào đường cùng, Long Chỉ chỉ có thể đành phải cúi đầu nhận lỗi. Hắn liếc mắt nhìn, phát hiện ra khóe miệng Diệp Viễn đang hiện lên một nụ cười quái dị. trong lòng không có khỏi có chút hồi hộp. Tiểu tử này muốn làm cái gì vậy? Tùy người muốn làm gì, lòng chỉ ta đường đường chính là một thiên đế, người còn có thể là làm gì ta sao? Thỉnh tội với người đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Thứ lỗi, đó là cái chuyện không có thể nào đâu. Nếu như mà người đã đắc tội với ta, đương nhiên là phải nhận trừng phạt. Diệp Viễn thản nhiên nói. Long Chi trầm mặt. Diệp Viễn, người đừng có mà được một tấc lại một lẫn một thước. Diệp Viễn hít mắt lại, cười lạnh. Được một tấc lại một lẫn một thước sao? Người nên cảm thấy may mắn vì ta chỉ mới là thiên tôn cảnh. Nếu như bây giờ ta là thiên đế, thì chỉ dựa vào chuyện vừa rồi thôi, ta đã sớm đập chết người rồi. Người hẳn là rất rõ ràng Long Hạo là bởi vì cái gì mà bị ta đập chết. Không nhắc tới Long Hạo thì thôi đi, nhắc đến Long Hạo, Long Chỉ càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Gia Hoa này giết chết Long Hạo, bây giờ còn muốn mình cúi đầu với hắn, đúng thật là vô cùng nhục nhã. Long Chủ, Long Khê Nguyệt thản nhiên nói. Long Chỉ, tội danh mạo phạm Thiên Long Chỉ Tử người hiểu rất rõ. Ở trong trại Vũ Long, chuyện còn dễ nói. Nếu như mà nháo lên trên, sợ rằng mọi chuyện cũng sẽ không có dễ dàng thu dọn đâu. Hơn nữa, người cũng đừng quên, hắn ta chính là Á Thánh. Thiên Long Chỉ Tử cộng thêm phải Á Thánh. Long Khê Nguyệt không tiếp tục nói nữa. Long Chỉ hẳn là hiểu rất rõ ý nghĩa mà nàng nói. Á Thánh ở tại Long tộc không tính là gì, nhưng Á Thánh lại cộng thêm với Thiên Long Chỉ Tử, vậy thì lại hoàn toàn khác. Vốn dĩ Tế Tử Thần Điện chính là thủ lĩnh của yêu tộc, thực lực cũng không kém Long tộc là bao. Hai thiên tuổi này cộng chung một chỗ chẳng khác nào là hai ngọn núi lớn. Cho dù Long Chỉ có là thiên đế thì kết cục cũng sẽ vô cùng thê thảm. Long Chỉ sờ một thời, cắn răng nói. Diệp Viễn, người đừng có mà quá đáng. Để cho một thiên đế cá chết lừa rách, người tự biết hậu quả. Việc đã đến nước này, Long Chỉ cũng không có thể nào không cúi đầu tiếp nhận hình phạt của Diệp Viễn. Mặc dù hắn ta ngàn vạn lần không có tình nguyện, nhưng mà nếu như việc này nháo lên trên, hắn cũng sẽ không gánh vác nổi. Diệp Viễn cười hà hà, thản nhiên nói. Yên tâm đi, con người của ta chính là luôn lấy ơn báo oán, sẽ không có để người sẽ không có để làm khó người đâu. Nhìn thấy bộ dáng cười ha ha của Diệp Viễn, trong lòng tất cả mọi người đều lóe lên một tia dự cảm không lành. Vẻ mặt của Long Khê Nguyệt thì hiếu kỳ, nàng rất muốn nhìn xem rốt cuộc là Diệp Viễn hắn muốn làm gì. Người đi đến đỉnh của thạch tháp, hô to một vạn lần tiếng. Long Trì chính là heo đi. Đúng rồi, cần phải to hơn một chút. Phải khiến cho toàn bộ trại đều nghe thấy. Diệp Viễn cười tùm tìm nói. Lời này vừa nói ra, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Để một thiên đế đến làm loại chuyện này, thế mà gia hỏa này cũng có thể nghĩ ra được. Long Chủ suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, phải vội vàng che miệng lại. Long Chỉ nghe vậy biến sắc mặt, giận dữ hét lên. Tiểu tử, người ức hiếp người quá đáng. Ánh mắt của Diệp Viễn phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ức hiếp người quá đáng sao? Chuyện này chính là bởi vì Long Hạ mà ra. Ai đúng ai sai, lẽ nào trong lòng người không rõ? Lúc người lấy mạng của đám người Lục Nhị uy hiếp ta đi vào bên trong Long Nhãn Động, sao người không có nói là ức hiếp người quá đáng? Lúc người xuất thủ đối phó với Lục Nhị, tại sao không có nói ức hiếp người quá đáng? Bây giờ ta chỉ bảo người có hô to có vài chữ, thế mà người lại nói ta ức hiếp người quá đáng sao? Không có làm cũng được thôi, ta chỉ là thiên tôn, không có tư cách bắt thiên đế giống như người làm điều gì. Thế nhưng mà nhất định là sẽ có người khiến cho người phải làm điều đó. Nói rồi, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi đã. Long Chỉ thấy vậy biến sắc mặt, gọi Diệp Viễn trở lại. Diệp Viễn đứng vững thân hình, thản nhiên nói. Một vạn lần, thiếu một lần cũng không được. Long Chỉ xíu chút nữa phun cả máu ra ngoài. Hắn còn chưa có lên tiếng, tiểu tử này đã chặn họng. Long Chỉ là heo. Một lần lại một lần, thanh âm cứ vang vọng trong toàn bộ trại Vũ Long, mỗi người đều có thể dễ dàng nghe thấy. Long chỉ ở tại trong trại Vũ Long này vô cùng cường thế, dường như còn lấn át cả Long chủ Long Khiên Nguyệt. Uy vọng của hắn ta, các bạn là không có người nào dám khiêu khích. Long Hạo cũng là ở dưới cánh của hắn lớn lên mới có thể ngông cuồng như vậy. Thế nhưng hôm nay, hộ pháp trưởng lão Long Trì thế mà lại làm ra cái loại chuyện như vậy, đúng thật là quá xấu hổ. Trong trại Long tộc, ai cũng lộ ra vẻ cổ quái, thế nhưng mà lại không dám thể hiện quá mức, đúng là bị nghẹn không nhẹ. Cường giả thiên đế cảm giác nhạy cảm cỡ nào, bọn họ đều sợ sau này Long Trì sẽ tìm mình tính sổ. Màn này thật sự là đẹp đến mức không dám tưởng tượng. Cuộc đời này của ta có thể tưởng tượng cũng là không thể nào tưởng tượng ra, lại có người là có thể khiến cho Long Trì trưởng lão làm ra cái loại chuyện thế này. Nhưng mà hôm nay thế mà thật sự lại phát sinh rồi. Đúng như vậy, hắn quá lợi hại, đi vào Long Nhãn Động chẳng những là còn sống đi ra, lại còn đột phá đến thiên tôn cảnh, nhận được ấn ký thiên long, trở thành thiên long chi tử. Một đám người trong Long tộc khe khẽ bàn luận. Hiển nhiên một màn này đã cho bọn họ một đòn tấn công quá mãnh liệt. Một vị cường giả thiên đế chí tôn thế mà lại ở trước mặt tất cả mọi người nói mình là heo, hơn nữa còn là nói một vạn lần Long Trì là heo. Cái hình ảnh này thật sự đúng là quái dị không gì sánh nổi. Trên đỉnh thạch tháp, ánh mắt của Long Trì chưa có bao giờ rời khỏi Diệp Viễn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì Diệp Viễn đã sớm giết chết, bị chết đến một vạn lần. Chỉ tiếc rằng ở trong lòng của Long Trì cũng hiểu rõ, hắn thật sự là không có thể làm gì. Trong lòng của Long Khê Nguyệt vô cùng là sảng khoái. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng vẫn luôn bị người này áp chế. Ngày hôm nay Diệp Viễn làm như thế, đúng là thay nàng chút giận. Diệp Viễn, vậy ngươi từ bên trong Long Nhãn Động đi ra, có hay không? Long Khê Nguyệt lúc này đi đến trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt chờ đợi hỏi. Diệp Viễn gật đầu. Long Tiểu Thuần cùng đi ra với ta, bọn họ ở ngay phía sau thôi, chẳng mấy chốc sẽ đến. Đang nói chuyện thì phía chân trời xuất hiện mấy chục bóng người. Người đi đầu xinh xắn đáng yêu, ở trên đỉnh đầu có một đôi sừng, chính là Long Tiểu Thuần. Mẹ! Long Tiểu Thuần hồ. Vẻ mặt của Long Khê Nguyệt kích động, có điều rất nhanh sắc mặt của nàng đã lạnh xuống, trầm giọng nói. Còn biết trở về sao? Sau khi về, quay mặt vào tường 100 năm, không đột phá đến thiên tôn tầng 2, không được phép đi ra. Long Tiểu Thuần thè lưỡi, hoạt bát nói. Mẹ, trước tiên đừng nổi giận. Ý, đấy không có phải chính là Long Trì sao? Long Trì là heo sao? Có phải là lão già hỏa này đã già quá rồi nên hồ đồ rồi không? Thế mà lại tự chửi mình sao? Long Tiểu Thuần lúc này vừa muốn nói điều gì thì đã bị thanh âm của Long Trì hấp dẫn. Thanh âm của Long Trì thật sự quá vang dội. Long Tiểu Thuần không muốn nghe cũng là nghe thấy. Lúc mới bắt đầu, nàng còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà tỉ mỉ ngẫm nghĩ, Long Trì không có phải là chính hắn sao? Giao hòa này, về tại sao lại tự chửi chính mình như vậy? Hiển nhiên, Long Trì nghe được tiếng cười không một chút nào kiêng kỵ của Long Tiểu Thuần. Dường như khuôn mặt của hắn đã mục cũng muốn đen lại. Sắc mặt của những người khác vô cùng là cổ quái, thậm chí khe khẽ bàn luận, nhưng không có người nào dám trắng trợn bật cười. Thế nhưng Long Tiểu Thuần lại căn bản không có mảy may kiêng kỵ, nàng cười rất vui vẻ. Tức thì tức, thế nhưng trong lòng của Long Trì lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Vì sao Long Tiểu Thuần cũng đi ra rồi? Từ lúc nào mà Long Nhãn Động lại đi ra dễ dàng như vậy rồi? Ây da, lão nhân này có phải là hồ đồ không? Thế mà lại tự chửi chính mình sao? Long Tấn ở một bên cười to. Nhìn thấy cái lão nhân này thì gà ta lập tức liền có lòng tin rồi. Dạng não tàn thế này còn có thể là tu luyện đến cấp độ thiên đế, vậy thì thiên gà ta nhất định là cũng có thể tu luyện tới. Long Triệu Thiên nghiêm chỉnh gật đầu, nói rất nghiêm túc. Ây da, đúng như vậy, tấn gà ta mạnh hơn người, đương nhiên là càng thêm có thể tu luyện tới thiên đế cảnh rồi. Long Tấn khinh thường nói. Nhìn bộ sáng kia của người, so với lão nhân già này cũng không mạnh hơn bao nhiêu đâu, Cho dù là có thể tu luyện tới thiên đế cảnh thì cũng chỉ là mạnh hơn một chút so với hắn ta thôi. Thiên Kha nói, cho dù là Diệp Viễn bình thường cũng là bị hai cái tên ngốc này chọc cười. Có điều, Diệp Viễn nhìn sắc mặt của Long Trì, lập tức trong lòng vô cùng là sảng khoái. Rốt cuộc, hai tên ngốc này cũng có chút tác dụng. Hai tên này, kẻ sướng người họa, sắc mặt của Long Trì lúc này đã từ màu đen biến thành màu đỏ, dường như là mặt đã lớn hơn một vòng, giống như là sắp muốn nổ tung. Một cỗ uy áp cường hãn đến cực điểm, giáng xuống toàn bộ trại Vũ Long. Ngu xuẩn, từ đâu mà tới, dám đánh dám ở trước mặt của bản đế. Bản đế một trường đập chết các người. Vẻ mặt của Long Trì lúc này đã tức giận lên. Thiên đế giận dữ, không khí giống như là muốn cô đọng lại. Ây da, đại nhân, mong anh ngài mau cứu chúng ta. Hai người này kêu lớn, sau đó thì lập tức trốn đến sau lưng Diệp Viễn. Ở trong lòng hai người bọn họ, Diệp Viễn đã sớm giống như thần linh. Ở bên trong lòng nhãn động, Diệp Viễn thể hiện ra sức mạnh thần bí, sớm đã khuất phục được hai người bọn họ. Mặc dù Long Trì là thiên đế, nhưng mà ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn cũng không có kém hơn bao nhiêu, nên hai người mới dám làm càn như vậy. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, trầm giọng nói, Long Trì, người muốn làm gì vậy? Khí thế của Long Trì lập tức cứng lại, một trường giơ lên giữa không trung, cũng không có dám hạ xuống. Tần Kha thấy Long Trì quả nhiên không dám động thủ, lá gan lập tức lại lớn lên. Từ phía sau lưng Diệp Viễn duỗi ra cái đầu, cất cao giọng. Là do người chính mình tự chửi mình, lại dám nói người khác là ngu xuẩn, dũng khí là từ đâu mà đến vậy? Tên tuổi của tiểu gia, người nghe cho kỹ, ta chính là Tiểu Tấn, ở dưới trướng của Diệp Viễn đại nhân. Lâm Triệu Thiền lúc này cũng thò đầu ra, cất cao giọng. Tiểu Thiền ở dưới trướng Diệp Viễn đại nhân, lão đầu ngu xuẩn, nhớ cho rõ, về sau tiểu gia ta nhất định là sẽ vượt qua người. Long Trì lúc này đã quá tức giận, cho dù hắn là cường giả thiên đế, lúc này cũng cảm thấy hai lá phổi của mình giống như sắp muốn nổ tung. Long Trì, lúc này mới có 200 lần thôi, còn 8.800 lần nữa. Người dự định nói đến lúc nào đây? Diệp Viễn thản nhiên nói. Long Trì nghe vậy cắn răng, nói. Được rồi, xem như người lợi hại. Thiên đế đại nhân đành phải tiếp tục. Vẻ mặt của Long Tiểu Thần kinh ngạc, nói. Đây là có chuyện gì vậy? Long Khê Nguyệt xì mặt xuống nói. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, không có học hành cẩn thận, ngay cả Thiên Long Trì Tử cũng không biết sao? Long Tiểu Thần nghe vậy kinh ngạc, chỉ vào Diệp Viện nói. Nương nói là hắn. Mặt của Long Khê Nguyệt phát lạnh, trầm giọng. Làm càn, nhà đầu con càng ngày càng là vô pháp vô thiên, dám vô lễ như vậy với Thiên Long Chi Tử. Long Tiểu Thần cười ha ha một tiếng nói. Nương không cần phải cung kính với hắn ta như vậy. Luận về bối phận, hắn còn phải gọi con một tiếng là cô nãi nãi. Sa mặt của Long Khê Nguyệt đại biến, ca giận nói. Nhà đầu chết tiệt này, còn là muốn nương tức chết có đúng hay không? Nói rồi, nàng muốn động thủ dạy dỗ Long Tiểu Thần, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Long chủ, đợi đã. Tiểu Thần, nàng ta nói không sai đâu. Vẻ mặt của Diệp Viễn lúc này hơi lúng túng. Long Khê Nguyệt sững sờ, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn đành thở dài nói. Có phải Long chủ có một người huynh trưởng tên là Long Khâm có đúng hay không? Cả người Long Khê Nguyệt tiền chấn động lên, không dám tin nói. Người là hậu nhân của đại ca? Ây da, Long Trì, người đúng thật là có nhã hứng, nhàn rỗi không có chuyện gì, thế mà lại gọi tự mình là heo. Ngay lúc Long Trì còn đang hô lớn Long Trì là heo, thì đột nhiên một người trung niên xuất hiện ở tại phía đỉnh của thạch tháp, vẻ mặt đăm chiều. Long Trì nhớn mày nói. Nga Húc Huỳnh, người tới đây làm gì vậy? Nga Húc cười ha ha nói. Đầu tiên, người đừng có quản ta tới làm gì. Ngược lại là người đúng là có suy nghĩ khác người đấy. Bạn ấy cách xa cả trăm dặm cũng có thể nghe thấy được tiếng gào của người. Huyết mạch lòng tộc chúng ta vô cùng là tôn quý. Cho dù là người cam chịu, thì cũng đừng có đánh đồng mình với cái loại sinh vật cấp thấp giống như heo chứ. Sa mạc của Long Trì tối sầm lại. Hận ý ở trong lòng của vừa đối với Diệp Phiến lại càng thêm tăng thêm mấy phần. Ngào Húc này chính là cường giả thiên đế của trại Tử Long Thiên Trại. Bị hắn thấy cảnh tượng này, vậy thì chuyện xấu của mình chẳng phải là sẽ bị truyền đến thiên trại sao? Mặt mũi này chẳng lẽ là muốn mất khắp toàn bộ Trấn Đông Hư giới hay sao? Cũng may là Ngao Húc này với hắn ta có quan hệ không tệ. Long Chỉ thở dài một tiếng nói: Ngao Húc huynh, ngươi đừng có nói thêm nữa. Bây giờ ta đã tức đến mức đầy một ngực, sắp muốn nổ tung rồi. Ngao Húc biết Long Chỉ ở tại trại Vũ Long chính là một tay che trời, dường như còn át cả Long chủ Long Khuê Nguyệt. Bây giờ tình cảnh này hẳn là không nên xuất hiện mới đúng. Ở trong cái trại Vũ Long Long Vũ này, vậy mà còn có người có thể là bức người thành cái dạng này sao? Ngao Húc hiếu kỳ hỏi. Vẻ mặt của Long Chỉ khổ sở nói: Trước kia không có, thế nhưng bây giờ... Hắn nói lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đương nhiên hành động bá đạo của Long Hạo thì hắn lựa chọn quên nó đi. Ngao Húc nghe xong, vẻ mặt không khỏi chấn kinh. Cái gì? Người nói hắn chỉ dùng thời gian có 10 năm đã đột phá thiên tôn cảnh ở trong Long Nhãn Động, đã được ấn ký thiên long, còn có thể tìm đường trở về. Ngao Húc hỏi ngược lại. Long Chỉ gật đầu đáp: Chuyện đúng là như vậy. Tà phỉ đúng là như thế cái gì chứ? Long Chỉ lão nhì, bản đế coi người chính là bằng hữu, người lại lấy bản đế ra làm cái con khỉ đùa nghịch, có đúng hay không? Ngao Húc trực tiếp mắng vào mặt Long Chỉ. Hắn căn bản là không tin những gì Long Chỉ nói. Có điều, đúng vào lúc này, Ngao Húc khẽ gì một tiếng, một đạo mật lệnh màu trắng xuất hiện ở trong hư không, rơi vào trong tay Ngao Húc. Ngao Húc đưa tay bắt lấy, nắm mật lệnh trong tay, đưa thần thức vào bên trong tra xét. Sa mạc không khỏi hoàn toàn thay đổi. Long Chỉ, người vừa mới nói tiểu thiên Long Chỉ tử kia tên là gì vậy? Ngao Húc trầm giọng hỏi. Hắn tên là Diệp Viễn. Long Chỉ cắn răng nói. Nhận được lời khẳng định chắc chắn này, trên mặt Ngao Húc tràn đầy vẻ chấn kinh. Nói như vậy, những lời mà người vừa mới nói đều là sự thật có đúng hay không? Long Chỉ gần giọng nói. Đương nhiên chính là thật rồi. Ngao Húc há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Chuyện Long Chỉ nói, mỗi một chuyện đều khó mà tin, huống chi còn là cùng một lúc xảy ra trên một người. Chuyện này thật là quá không thể nào tưởng tượng. Long Chỉ nhìn Ngao Húc nói. Ngao Húc huynh, người đến trại Vũ Long, chẳng lẽ là... Ngao Húc gật đầu nói. Không sai, trận chiến Long Tử sắp bắt đầu rồi. Ta tới đây để là mời Long Tiểu Thần tới tham gia. Có điều, vừa rồi trong trại truyền mật lệnh tới, nói là trên bìa Long Ấn lại có thêm một cái tên, tên là Diệp Viễn, chính là xuất thần ở tại trại Vũ Long các người. Thật sự không ngờ đến một trại Vũ Long nhỏ nhỏ thế này mà lại có thể xuất hiện đến hai Thiên Long Chi Tử. Diệp Viễn, ngươi thấy cô tổ nãi nãi mà ngươi không có dập đầu là sao? Long Tiểu Thần lúc này đùa giỡn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn thật sự không còn gì để nói. Cái trò này có thể để cho Long Tiểu Thần chơi đến 10 năm. Có điều, Long Khê Nguyệt lại trầm giọng. Tiểu Thần, không được vô lễ. Không nói đến chuyện Diệp Viễn có được ấn ký Thiên Long, chỉ nói đến hắn là phản tổ Long Hồn thôi, đã chẳng khác nào là truyền nhân của đại ca. Luận về bối phận là ngang hàng với con. Tuổi của con nhỏ hơn với hắn, phải gọi hắn một tiếng là đại ca. Long Khê Nguyệt nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt từ ái. Nàng có quan hệ rất sâu đậm cùng với Long Khầm. Yêu ai, yêu cả đường đi, lối về. Nàng cũng tự nhiên là nhìn Diệp Viễn thuận mắt. Long Tiểu Thuần chẹp miệng, Bất mãn nói: "Cái gì vậy? Người ta vất vả lắm mới bắt được cái đuôi nhỏ của hắn. Một câu nói của nương đã làm cho mất rồi." Di Viễn ở một bên nghe thấy cũng buồn cười. Hóa ra Long tộc còn có thể có loại giải thích như vậy. Long Khê Nguyệt hung hăng trừng mắt Long Tiểu Thuần, nói: "Nhà đầu ngươi, cả ngày không có chăm chỉ tu luyện, chỉ biết nghịch ngợm. Trận chiến Long Tử sắp bắt đầu rồi. Từ hôm nay trở đi, còn tu luyện thật tốt cho ta. Nhanh chóng đột phá đến Thiên Tôn tầng 2. Nếu như mà thua trong trận chiến Long Tử, xem ta có cho con đem mặt không." Long Tiểu Thuần nghe đến hai chữ tu luyện, không khỏi cảm thấy đau đầu. "Nương, ngươi đừng có ép con nữa. Nương xem, người ta tu luyện rất khắc khổ, nhanh như thế đã tu luyện đến Thiên Tôn cảnh rồi." Long Tiểu Thuần lúc này làm lũng, nũng nói. Long Khê Nguyệt lại không có nhúc nhích chút nào, nghiêm mặt: "Đừng có làm trò này với ta. Nương còn không biết ngươi là cái đức hạnh gì sao? Nếu như mà còn dám lơ là, cẩn thận ta trực tiếp cập túc con." Vẻ mặt của Long Tiểu Thuần đau khổ, đột nhiên hai mắt đảo một vòng, lôi kéo Diệp Viễn. Vẻ mặt nhìn thấy mà yêu nói: Diệp Viễn đại ca." Long Khê Nguyệt đang muốn nổi bão, đã thấy Diệp Viễn cười một tiếng nói: Cô, người cũng đừng không cần phải ép Tiểu Thuần đâu. Dựa vào tư chất của nàng, đột phá Thiên Tôn tầng 2 còn không có phải chỉ là cái chuyện tiện tay sao?" Long Tiểu Thuần ở một bên cũng là gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng là tán đồng chuyện này. Diệp Viễn nói lời này cũng không phải là ở phải trái lương tâm. Thiên phú của Long Tiểu Thuần đúng là cuộc đời này hắn ít thấy. Cho dù là Lâm Trường Thành tự xưng là thiên tài kia, ở trước mặt Long Tiểu Thuần cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Đây là Long Tiểu Thuần vô cùng ham chơi, cho nên tốc độ tu luyện mới chậm như vậy. Nếu như nàng chăm chỉ tu luyện, thực lực bây giờ đã không biết khủng bố đến mức nào. Long Khê Nguyệt lắc đầu: "Người không biết thôi, trận chiến Long Trì Long Tử liên quan đến sự hưng suy của trại Vũ Long này. Bây giờ trận chiến Long Tử đã cháy đến lông mày rồi. Dựa vào tính tình ham chơi của nàng ta, đi trận chiến Long Tử nhất định là sẽ chịu thiệt lớn. Có thể có được ấn ký Thiên Long, trở thành Thiên Long Trì Tử, thực lực của mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ. So với nàng cũng là không có kém bao nhiêu đâu." Diệp Viễn nghe vậy cười: Cô cứ yên tâm đi, đột phá của Tiểu Thuần cứ để ta lo." Long Khê Nguyệt nghe vậy thì kinh ngạc nói: "Suýt chút nữa thì quên mất, ngươi chính là Thánh do Thánh Tổ Đại Thế Tử thân phong. Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa." Diệp Viễn cười: "Người một nhà, không nói hai lời." Vẻ mặt của Long Khê Nguyệt giãn ra cười: "Thật không ngờ đại ca lại có thể là có con cháu hộ bối xuất sắc giống như người. Đợi một thời gian nữa, người nhất định là có thể danh chấn một phương." "Danh chấn một thời?" Long Tiểu Thuần cười hì một tiếng: "Quá tốt rồi, uống một viên thuốc đã có thể đột phá, thật sự là quá bất việc." "Ngào Húc Huỳnh, người nhất định là phải chủ trì công đạo cho tiểu đệ. Tiểu tử này giết đạo nhi của ta thì cũng thôi đi, lại còn dùng phương thức này tới nhục nhã ta nữa. Cục tức này ta thật sự là không thể nào nuốt trôi." Long Chỉ làm vẻ mặt bi thương ở trước mặt của Ngao Húc. Ngao Húc lộ ra vẻ làm khó, hắn lắc đầu thở dài: "Ai, Long Chỉ lão đệ, vì mình biết là trong lòng của người có nỗi khổ, thế nhưng mà địa vị của Thiên Long Chỉ Tử thì người cũng đã biết đấy. Dựa vào thân phận của ta, căn bản là khó có thể động được đến hắn." Long Chỉ thầm mắng một tiếng lão già giả hoạt, cắn răng nói: "Chỉ cần Ngao Húc Huỳnh có thể chịu giúp tiểu đệ báo thù, tiểu đệ tình nguyện chắp tay hai tay dừng hám thiên trì lên cho huynh." Ngao Húc nghe thế không có khỏi cười: "Long Chỉ lão đệ cứ yên tâm đi, hai ta có quan hệ thế nào chứ? Chuyện của người chính là chuyện của ta. Chuyện này ta nhất định là sẽ giúp cho người thỏa mãn." Sau khi luyện thành đan, ngày thứ hai Long Tiểu Thuần đã đột phá. Tiếp đó, Diệp Viễn và Long Tiểu Thuần cùng với Ngao Húc rời khỏi trại Vũ Long. Diệp Viễn không có muốn tham gia trận chiến Long Tử gì đó. Chuyến đi này đi cứu Lục Nhì, hắn đã đi mấy trăm năm, trong lòng có chút lo lắng với Thiên Ưng, vốn định ở lại mấy ngày rồi chuẩn bị rời đi. Thế nhưng mà hắn không thể nào chịu nổi Long Tiểu Thuần bám giết, yêu cầu cùng với Long Khê Nguyệt tha thiết hy vọng, nên cứ thế mà ấm ở đi theo lên đường. Diệp Long Tử đúng là kỳ tài ngút trời, ở cái tuổi này mà đã tu luyện đến cảnh giới thiên tôn, tự là nhất định là có thể bước vào núi Thiên Long. Ngao Húc cười nói, dọc theo con đường này hắn vô cùng khiêm tốn, không có một nửa điểm bộ dáng thiên đế. Có điều hắn đã sớm động sát ý với Diệp Viễn. Từ trong miệng của Long Trì, Ngao Húc đã biết Diệp Viễn yêu nghiệt đến nhường nào. Dạng yêu nghiệt này mà trưởng thành lên, nhất định là sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Long Tử Nga Vũ. Uy hiếp thế này tuyệt đối là không có thể nào giữ lại được. Nga Vũ chính là Thiên Long Chi Tử của trại Tử Long, cũng chính là cháu của Nga Húc. Cho nên, cho dù là Long Chi không trả giá đắt, thì hắn cũng sẽ giết chết Diệp Viễn để mà giải quyết tai họa ngầm, từ khi nó mới còn đang ở trạng thái phát triển. Tiền bối quá khen rồi, Diệp Mỗ chẳng qua chỉ là may mắn một chút thôi. Diệp Viễn cười đáp. Long Tiểu Thần liếc mắt nói, cái tên nhà ngươi đúng là dối trá. Rõ ràng là bản thân mình rất lợi hại, thế nhưng lại nhất định muốn làm bộ dáng mình không lợi hại. Long Tu Tử Huy Đan của người thật đúng là quá lợi hại đi. Tế tử nhất tình ở trong trại so với người đơn giản chính là thường dân. Trong lòng của Nga Húc giật mình, tiểu tử này còn biết luyện đàn, hơn nữa còn là rất lợi hại sao? Khó trách nhanh như thế Long Tiểu Thuần đã đột phá, hóa ra là đúng là do đan dược. Nga Húc biết Long Tiểu Thuần rất lười tu luyện, căn bản là không thể nào là đối thủ của Nga Vũ, cho nên không thèm để ý. Không ngờ được hắn lần này tới trong một đêm mà Long Tiểu Thuần đã đột phá, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Kể từ đó Long Tiểu Thuần cũng trở thành một kẻ địch mạnh của Nga Vũ. Diệp Viễn cũng không có gì để nói, bản thân mình khiêm tốn một chút, thế nhưng đến miệng Long Tiểu Thuần thế nào lại trở thành dối trá. Cũng không thể nào người ta khen mình mà mình còn ưỡn mặt nói mình rất lợi hại đi. Cái lời này bảo người ta làm sao tiếp được đây. Chỉ là hắn không biết những lời này đã càng làm tăng thêm sát ý của Ngao Húc. Tốc độ đi của ba người rất nhanh, sau nửa tháng thì đã đi tới một vùng núi non trùng điệp. Hai vị, nơi này chính là đoạn đường giao nhau. Bản đế còn phải đi một chuyến đến trại Nam Hy để mà tiếp dẫn Thiên Long Chi Tử Long Chính đi về phía trại Tử Long. Tốc độ đi của các người quá chậm, phải đến phiền hai vị đợi một ít thời gian, chậm nhất là nửa tháng, bản đế nhất định là sẽ đuổi kịp. Ngao Húc chắp tay nói. Tâm tư của Long Tiểu Thuần đơn thuần, không nghi ngờ gì, khoát tay một cái. Được rồi, đi đi, chúng ta chờ ngươi là được. Ngao Húc mỉm cười, thân hình khẽ động đã biến mất không thấy đâu. Sau khi mà Ngao Húc rời đi, Diệp Viễn nhíu mày, tăng thêm sự cảnh giác. Này này, ngươi có nhầm không vậy? Long nhãn động còn xông ra được, thế mà lại bị cái núi rừng hoang dã này dọa sợ sao? Long Tiểu Thuần cười nhạo. Diệp Viễn cau mày, trầm giọng. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Kết cấu không gian ở chỗ này rất không ổn định, một khi mà trốn vào bên trong vết nước không gian sẽ giống như là cá bơi vào biển cả, các bạn tìm không thấy. Đương nhiên nơi này cũng là địa điểm tuyệt vời để mai phục. Long Tiểu Thần cười ha ha. Diệp Viễn đại ca của ta, có phải là ngươi cẩn thận quá mức rồi không? Chỗ này chính là Trấn Đông Hư Giới, là lãnh địa của Long tộc vĩ đại ta, ai lại dám mai phục ở đây chứ? Rõ ràng Long Tiểu Thuần căn bản lờ đánh với sự cẩn thận của Diệp Viễn. Có điều Diệp Viễn vào Nam ra Bắc, không biết đã đi qua biết bao nhiêu nơi, trải qua biết bao nhiêu trận chém giết, không có đơn thuần giống như là Long Tiểu Thuần. Hắn lắc đầu nói, chỗ này không có nên ở lâu đâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi. Long Tiểu Thuần nói, Nga Húc hiền đế bảo là chúng ta chờ hắn ở đây, nếu như mà chúng ta đi vậy hắn làm sao tìm được? Diệp Viễn híp mắt cười lạnh. chỉ sợ hắn cũng không có ý đồ tốt đâu. Vốn dĩ Diệp Viễn cũng không có lòng nghi ngờ gì với Ngao Húc, nhưng mà vừa rồi mấy câu nói kia của Ngao Húc có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tốc độ đi không nhanh, đường giao nhau sao? Dẫn theo hai thiên tôn đi cùng, thật sự là sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian sao? Hơn nữa vùng giao nhau này không khỏi là cũng có chút quá trùng hợp đi. Bản năng nói cho hắn biết nơi này không an toàn. Càng nghĩ Diệp Viễn càng cảm thấy đây chính là một cái bẫy được bày ra để giết hai người. Long Tiểu Thuần cảm thấy Diệp Viễn có chút quá cảnh giác, không nhanh không chậm nói: Diệp Viễn, có phải là người quá nhạy cảm rồi không? Ngao Húc Thiên Đế không có một chút kiêu ngạo nào, dọc theo con đường này đối với chúng ta chính là chăm sóc có thừa, sao mà có thể hại chúng ta chứ? Diệp Viễn không khỏi không còn gì để nói. Nhà đầu này thật quá mức đơn thuần, các bạn không biết được lòng người hiểm ác. Hắn không tin cái trấn đông hư giới này là một chốn cực lạc, không có sự phân tranh. Mặc dù Diệp Viễn không biết vì sao Ngao Húc lại muốn động thủ với mình, nhưng mà nơi này rất nguy hiểm là điều chắc chắn, không có gì để mà nghi ngờ. Diệp Viễn cau mày nói: Người không đi ra sao? Ta không đi, muốn đi thì tự ngươi đi. Long Tiểu Thuần quật cường nói. Diệp Viễn thở dài: Được rồi, ta lại muốn xem rốt cuộc là Ngao Húc có thể là đùa nghịch ra cái thủ đoạn gì đây. Hắn không tin Ngao Húc dám trắng trợn xuất thủ với hai người. Hắn chính là tiếp dẫn sứ. Nếu như hai người bọn họ chết ở trên tay của Ngao Húc thì bản thân hắn cũng sẽ phải chôn theo. Vẻ mặt của Long Tiểu Thuần khinh bỉ nói: Diệp Viễn, là ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Ngươi đây chính là lấy dạ tiểu nhân tới đo lòng quân tử. Không phải là ai cũng xấu bụng giống như là ngươi vậy. Diệp Viễn chỉ cười, không thèm để ý tới nàng, mà đi vào bên trong dãy núi tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi. Phương thức nhìn thế giới của mỗi người khác nhau. Tâm tư của Long Tiểu Thuần đơn thuần, đương nhiên không cảm thấy thế giới này, đương nhiên là cảm thấy thế giới này rất đơn giản. Diệp Viễn thích tiểu muội muội này, không có phải cũng là bởi vì cái điều này sao? Nói nghĩa khí, tâm tư đơn giản, quan hệ với người như thế không phí sức. Diệp Viễn không so đo, Long Tiểu Thuần lại bám không có chịu buông, tức giận đuổi theo Diệp Viễn nói: Ta đúng là không có nhìn ra, cái thiên nhà người lại là cái người như vậy. Ngao Húc Thiên Đế không thù không oán với chúng ta, lại là cái người vô cùng hiền lành, hắn có lý do gì điểm hại chúng ta? Không thể không nói, dọc theo con đường này Ngao Húc ngụy trang rất tốt, thậm chí đến cả Diệp Viễn cũng bị lừa, thì càng không cần phải nói đến Long Tiểu Thuần. Cái tên Ngao Húc này lớn tuổi như vậy, rốt cuộc cũng là sống không uổng phí. Đến ngay cả Diệp Viễn cũng không có cảm nhận được sát ý ở trong lòng của hắn ta. Dựa theo con đường này, Ngao Húc không quá thân cận với hai người, cũng không có bày ra bộ dáng thiên đế. Hỏi gì, trả lời đó, gặp nạn sẽ giúp. Tất cả biểu hiện đều quá mức bình thường, nhìn giống như là một lão già hòa, hòa ái dễ gần. Nếu như không phải là lý do vừa rồi có chút sức sẹo, cầu thêm hắn vô cùng mẫn cảm với không gian, thì sợ là không thể nào phát hiện ra. Người mau nói chuyện xem, người nói cái gì đi chứ? Có phải là không còn lời nào để nói, cảm thấy ta nói là có đạo lý không? Nửa tháng sau, để Ngao Húc Thiên Đế tới, ta xem người còn mặt mũi nào gặp hắn. Long Tiểu Thần lúc này tức giận nói. Thế nhưng Long Tiểu Thần không có ngờ đến, không đợi đến Ngao Húc Thiên Đế đến, mà lại đợi được một đám côn đồ cực kỳ là hung ác. Hết tập 375. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.